Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý kiến cá nhân của ông ấy là đưa toàn bộ về nước, một người cũng không để lại, đây là phương án bớt lo nhất, đều tốt với tất cả mọi người, đảm bảo an toàn. Nhưng Lạc Di không nghĩ như vậy. Con người cứ sống trong sợ hãi co rúm lại, sợ cái này, sợ cái kia, còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, các bác sẽ bảo vệ cháu, đúng không? Nhà ngoại giao Trương cảm thấy cô vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ không biết sợ hãi, cái gì cũng không sợ. Bác nói thật nhé, còn chưa bắt được thủ phạm chính, nữ nhân viên vệ sinh kia cũng không bắt được, thời gian gần đây cũng không an toàn. Vậy cháu cũng nói thật, mấy ngày gần đây cháu có rất nhiều thu hoạch, linh cảm rất nhiều, đã có tính đột phá. Lạc Di nói tới đây, hơi không đề cập tới, uyển chuyển biểu thị. Cháu muốn học tập nhiều một chút kiến thức mới, càng nắm chắc hơn. Còn nữa, thung lũng Silicon ở gần đây, cháu muốn tìm một công ty thực tập một thời gian. Lớp học kỳ nghỉ hè chỉ yêu cầu học có chọn lọc, chỉ yêu cầu kiến thức uyên bác. Suy nghĩ của cô kín đáo, sắp xếp cho bản thân rõ ràng. Nhà ngoại giao Trương nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Bác biết rồi, cháu chờ thông báo đi. Thấy giọng điệu của ông ấy có phần thả lỏng, mặt mày Lạc Di cong cong nói. Ok, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, khi nào thì trả lại bút ghi âm cho cháu. Vẻ mặt nhà ngoại giao Trương cứng đờ. À, sau khi cháu về nước thì làm thêm một cây đi, bác trả tiền. Bút ghi âm kia rất dễ sử dụng, thuận tiện mang theo, để vừa trong túi, ai cũng nhìn không ra. Lạc Di lại không ngốc, còn có thể không hiểu sao. Bỏ đi, không cần trả lại nữa, chỉ cần bác giúp cháu vơ vét một chút đồ. Cô rất không khách khí liệt kê ra một danh sách, nhà ngoại giao Trương nhìn cả một trang danh sách, có chút há hốc mồm. Nhiều đồ như vậy, Lạc Di cười híp mắt nói, chuẩn bị phòng thí nghiệm, cháu không tiện đi mượn phòng thí nghiệm người khác dùng, đây dù sao cũng là nước ngoài, đến lúc đó thì ai chịu trách nhiệm cho việc cấp đồ đây, không đủ tiền thì tìm cấp trên vậy. Đây là những thiết bị thí nghiệm mới nhất, tiên tiến hơn trong nước. Hơn nữa, cũng sẽ không lãng phí. Chờ khi cô về nước sẽ mang theo mọi thứ về. Cô đúng là một cô gái thông minh. Còn phải nói sao, quả nhiên là người Trung Hoa. Ánh mắt nhà ngoại giao Trương sáng lên vài phần. Món đồ nhỏ như bút ghi âm. Đúng vậy, nhà ngoại giao Trương lập tức đồng ý. Cái này cần chút thời gian, đừng kéo dài quá lâu. Lạc Di mím môi, còn có một việc, xin để cho cốt của Lý Dương cho cháu xử lý. Nhà ngoại giao Trương bình tĩnh nhìn cô. Sắc mặt có chút khác thường. Cháu xác định, chắc chắn, đây là điều duy nhất có thể làm cho người đàn ông kia. Cho dù mọi người sẽ nghi ngờ, chờ nhà ngoại giao Trương đi rồi, Trình An Phác chạy nhanh tới. Lạc Di, em nói chuyện gì với nhà ngoại giao Trương vậy? Trông bộ dạng của ông ấy rất nghiêm túc, vị trí này của Lạc Di cách các vị trí khác hơi xa, vô cùng bảo mật. Tùy tiện tâm sự thôi, thấy cô thản nhiên, Trình An Phác nhớ tới lời ông nội nói. Trong lòng không khỏi lo lắng. Lạc Di, anh thích em, đặc biệt thích, em có thể làm bạn gái của anh không? Rốt cục cũng có thể nói ra. Anh ta lo lắng nín thở chờ đợi. Lạc Di từ chối không một chút do dự. Không thể, em không có cảm giác đó với anh. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Gọn gàng dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Cả người Trình An Phác chấn động, cực kỳ khổ sở. Tình cảm có thể bồi dưỡng. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng không tới phiên cậu. Người đàn ông mặc đồ trắng cao ráo, đẹp trai, cầm một bó hoa hồng rực rỡ. Trình An Phác vừa xấu hổ vừa tức giận. Tiêu Thanh Bình, sao lại là anh? Gặp phải loại chuyện này, không phải nên tránh đi sao? Cách Trương,